Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 93 lữ đồ chung xe lửa. Bổ sung vật tư. Bạch Nhạc Thủy nhớ tới thừa vụ trưởng nói, tiếp viên hàng không không phải không thể rời đi đoàn tàu sao? Rời đi cương vị là sẽ bị sa thải, bên cạnh phó cơ trưởng Tiểu Chu lặng lẽ liếc mắt một cái. Bạch Nhạc Thủy không hé răng, vương cơ trưởng không thèm quan tâm xua tay. Này nói chính là bọn họ những cái đó không bối cảnh người. Ta cho ngươi đi, xem ai dám sa thải ngươi. Bạch Nhạc Thủy trong mắt mang theo một chút không thể tưởng tượng. Tiểu Tâm dò hỏi, đây là thật sự? Đương nhiên là thật sự, cơ trưởng đánh cái rượu cách. Quơ quơ trong tay bình rượu từ, hạ giọng thần bí hề hề nói. Bằng không ngươi cho rằng ta như thế nào có thể ở cái này vị trí ngồi ổn. Nếu ta không có điểm tiểu bối cảnh, sớm đã có người nào đó bởi vì trộm mách lẻo, đem ta loát đi xuống. Ha ha ha, cũng bất động động não. Ở trong xã hội sinh tồn, cho rằng liệt kê xe kỹ thuật hảo điểm liên thành. Phó cơ trưởng cúi đầu, tay chậm rãi siết chặt nắm chặt thành nắm tay, cơ trưởng uống rượu có điểm nhiều. Đang ở cao hứng, cười ha hà tiếp tục nói. Hiện tại đoàn tàu A, so trước kia lợi hại nhiều. Trước kia cục sắt yêu cầu cơ trưởng toàn bộ tay động thao tác. Hiện tại đều là bán tự động. Hơn nữa thứ này chính là trang mới nhất công nghệ cao. Ngẫu nhiên thao tác vài cái là được. Khoa học kỹ thuật thứ này A, biến chuyển từng ngày, không chuẩn về sau đoàn tàu liền cơ trưởng đều không cần. Toàn tự động hóa. Đến lúc đó liệt kê xe đều đến không cơm ăn. Bất quá ta không cần lo lắng. Còn có 5 năm ta liền về hưu. Bất quá, Tiểu Chu A, người liền có điểm nguy hiểm mơ siêu thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm. Chạy nhanh học điểm tân kỹ năng. Miễn cho đến lúc đó ăn không được cơm ha ha ha. Vương cơ trưởng tươi cười đại lại chói tai. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng, còn tuổi trẻ Tiểu Chu thong thả chọn cao khóe miệng. Cưỡng bách chính mình lộ ra tươi cười, Bạch Nhạc Thủy đối này hai người chi gian ân oán cọ sát không? Có hứng thú, liền hỏi một sự kiện, muốn bổ sung cái gì vật tư? Rượu, vương cơ trưởng cười nói, còn có ta muốn ăn điểm mới mẻ trái cây, Bạch Nhạc Thủy. Đoàn tàu thượng không phải có trái cây sao? Vương cơ trưởng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi thật là không đủ cơ linh. Khó trách cho dù có ta cho ngươi nói tốt, thừa vụ trưởng chức vị vẫn là bị kia tiểu tử đoạt đi rồi. Những cái đó trái cây đều là nhập khẩu, toàn bộ đều hiểu rõ. Liền tính ta mặt sau dựa vào ngươi, đem khách nhân đồ vật ăn, bị khiếu nại cũng là không được hào. Được rồi, đừng vô nghĩa, đến trạm sau liền cho ta mua đi, nga, Bạch Nhạc Thủy lên tiếng. Xoay người rời đi phòng điều khiển, mới không phải hắn vấn đề nhiều. Hắn chỉ là tin tưởng chính mình sẽ không bởi vì tự tiện rời đi đoàn tàu bị sa thải, mà thôi. Vô luận là cái gì lý do, có thể đi theo xuống xe thật là quá tuyệt vời, có thể mặt khác biết được hai vị chính phó cơ trưởng. Quan hệ thực không xong sự tình làm hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, làm tiếp viên hàng không. Phải tiến hành hành động. Cần thiết thông chi chính mình người lãnh đạo trực tiếp một câu. Vốn tưởng rằng thừa vụ trưởng sẽ không cao hứng, không nghĩ tới đối phương đồng tình nhìn chính mình vài giây. Một bên thở dài một bên vỗ vỗ Bạch Nhạc Thủy bả vai. Thật là vất vả ngươi, Bạch Nhạc Thủy. Ân, lão vương đã không phải lần đầu tiên đề loại này quá phận yêu cầu. Khi chúng ta là cái gì? Hắn nô lệ sao? Bổ sung vật tư nói thật dễ nghe, căn bản chính là cho hắn chạy chân, còn tính có điểm đầu óc, biết không sẽ động khách nhân đồ vật thừa vụ trưởng mặt mang khó chịu. Một phân tiền lương không cho khai, sai xử người nhưng thật ra rất thống khoái, liền hắn kia đức hạnh, nếu không có người dựa vào, loại này cao tiền lương sống sao có thể đến phiên hắn. Tiểu Chu liền so với hắn mạnh hơn nhiều. Bất quá chính là cái thích uống rượu khi dễ tiểu cô nương phế vật Bạch Nhạc Thủy. Ngoặc kép, khi dễ tiểu cô nương. Thừa vụ trưởng tả hữu nhìn xem chung quanh không ai. Hạ giọng ở Bạch Nhạc Thủy bên tai nói. chính là cái kia quảng bá viên, gần nhất mới tới, rất nhiều lần nhìn đến hắn đối nhân ra động tay động chân. Kia tiểu cô nương là cái tính tình mềm, một tiếng cũng không dám hố, không ai quản sao. Bạch Nhạc Thủy tò mò hỏi, thưa vụ trưởng lắc đầu. Lại không thật sự sao mà, chính là động tác không quy củ, ngoài miệng hoa hoa điểm, báo nguy không thể nói. Hướng về phía trước mặt lãnh đạo báo cáo cũng chỉ sẽ bị qua loa lấy lệ. Không thân không thích ai quản ngươi về điểm này nhàn sự. Vẫn là câu nói kia, không phải không có bị cường sao. Thật không vui liền từ chức Bạch Nhạc Thủy. Này bộ lý do thoái thác đủ lưu manh à, thừa vụ trưởng tiếp tục nói. Nơi này tiền lương như vậy cao, ai sẽ vui đi à, bắt người không có biện pháp có thể thế nào. Nhẫn nhẫn liền đi qua, Bạch Nhạc Thủy hỏi, thực thiếu tiền, thừa vụ trưởng ha hả cười, hiện tại này thế đạo, ai không thiếu tiền, nhà ta nhi tử liền phải học tiểu học, tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu, Bạch Nhạc Thủy, ngoặc kép, nói cũng là, đúng rồi, hắn có phải hay không lại chưa cho ngươi tiền, thừa vụ trưởng hỏi, Bạch Nhạc Thủy ngẩn người, hỏi, cái gì, tiền, thừa vụ trưởng nói. Mua trái cây cùng rượu tiền, nói thật dễ nghe là đi bổ sung vật tư, căn bản chính là cho hắn chạy chân mua đồ vật, hắn trước kia sai xử người cũng như vậy, nói lý do nhưng dễ nghe, kỳ thật chính là cho hắn mua, còn không cho ngươi mua đồ vật tiền, làm ngươi bạch thỉnh hắn ăn cái gì, Bạch Nhạc Thủy minh bạch. Hắn theo bản năng sờ sờ túi tiền, trống trơn, không có tiền bao cũng không có di động. Cái gì đều không có. Bạch Nhạc Thủy xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía thừa vụ trưởng xoay người. Thần bí nhà ga mau tới rồi. Chuẩn bị một chút đi. Ta sẽ không báo cáo ngươi tự tiện từ chức sự tình. Cố lên, Bạch Nhạc Thủy. Chờ hạ, trước cho ta mượn một chút. Thừa vụ trưởng hai cái đùi mại bay nhanh. Bạch Nhạc Thủy nói âm chưa lạc liền không có thân ảnh, như cũ nhĩ khang tay Bạch Nhạc Thủy. Này, plastic giống nhau đồng sự tình cả mơ siêu ảnh đi, có thể rời đi đoàn tàu liền hào, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nếu hắn thật sự gì cũng không mua đã trở lại, kẻ hèn một cái đoàn tàu cơ trường, chẳng lẽ còn có thể giết hắn sao? Đoàn tàu lại tiếp tục thong thả chạy hai cái giờ thời gian, hai cái khi còn nhỏ, đỉnh đầu quảng bá cháp lại lần nữa truyền ra quảng bá viên điểm Mỹ Thanh âm siêu, lần này đoàn tàu sẽ ở nửa giờ sau tới cái thứ nhất thần bí trạm điểm âm siêu thỉnh sở hữu hành khách mang theo hào. Tùy thân vật phẩm, đúng giờ xuống xe, lần này đoàn tàu ngừng thời gian vì 12 tiếng đồng hồ. 12 tiếng đồng hồ sau, đoàn tàu môn đóng cửa, đoàn tàu đem tiếp tục đi phía trước chạy. Thỉnh đại gia chặt chẽ nhớ kỹ trở về thời gian, không cần bỏ qua đoàn tàu, lại lần nữa nhắc nhở, thỉnh ngàn vạn không cần bỏ qua đoàn tàu ngừng địa phương sẽ có đại lượng cửa hàng. Vì làm các hành khách chuyến đi này không tệ, bổn đoàn tàu đã cùng thần bí trạm điểm cửa hàng đạt thành hữu hảo hợp tác. Chỉ cần là bổn đoàn tàu hành khách, ở thần bí trạm điểm bất luận cái gì cửa hàng mua sắm vật phẩm đều có thể hưởng thụ ưu đãi hoạt động. Cơ hội khó được, thỉnh các hành khách không cần bỏ qua, ngàn vạn không cần hai tay trống trơn trở về. Vì thế thứ lữ hành lưu lại tiếc nuối, mong ước đại gia du ngoạn vui sướng, bang một tiếng. Quảng bá bị cắt đứt cờ bài thất, Dung Tranh đem notebook đặt ở trong bọc thu hào. Ngồi ở hắn cách đó không xa Khải Thành Huân Kiều chân bắt chéo hư ca. Thời gian này mọi người đều ở trong phòng của mình ngốc. Chỉ có bọn họ hai người lưu tại cờ bài thất ở Angelina trong mắt. Này hai người chính là ở cờ bài thất thương nghị lúc sau thông quan hành động. Chỉ có này hai người chính mình biết, bọn họ chính là ở cho nhau giám thị, Khải Thành Huân. Uy, nghe rõ sao, đại thương nhân. Dung Tranh, không điếc, Khải Thành Huân gật đầu. Vậy ngươi có tiền sao? Dung Tranh ngẩng đầu xem xét Khải Thành Huân liếc mắt một cái. Hỏi ngược lại, ngươi có tiền sao? Khải Thành Huân hắc hắc cười không ngừng. Tiền, kia đồ vật hắn đương nhiên không có, sớm tại tiến phó bản sau. Hắn liền đem chính mình trên người tùy thân vật phẩm đều kiểm tra rồi một lần. căn bản liền không có nhìn đến cái gì tiền bao. Ngay từ đầu Khải Thanh Huân chỉ tưởng nhân thiết quan hệ. Cái này thân phận ở giả thiết đi lên không kịp chuẩn bị tiền bao. Hiện tại ngẫm lại, căn bản chính là cấp người chơi đào hố quảng bá, tuy rằng không có trắng ra thuyết minh. Trong lời nói ý tứ lại là biểu đạt rành mạch thỉnh mọi người rời đi đoàn tàu sau. Ở thần bí trạm điểm cửa hàng mua sắm sau trở về, nếu không có mua đâu. Có khả năng không cho trở lại đoàn tàu thượng, lý do đều cho bọn hắn tìm hảo. Thứ gì đều không có mua lữ hành là có tiếc nuối. Thỉnh không cần mang theo tiếc nuối trở lại đoàn tàu thượng, bất quá thương nhân trong tay thế. Nhưng không có tiền, Khải Thanh Huân nhéo cằm nói. Thích hợp sao? Dung Tranh không nói chuyện. Hắn chỉ đem mấy chương thẻ ngân hàng cùng thẻ tín dụng đặt ở trên bàn, hắn là không có tiền. Nhưng là có cái này, Khải Thanh Huân. Có cùng không có giống nhau, Dung Tranh thực tán đồng. Theo sau đem tạp thu lên, cái này thần bí chạm điểm. Tuyệt đối không có khả năng có soát tạp địa phương, số 8 ghế lô tiền. Tiền, tiền, gặp quỷ như thế nào đều là tạp. Angelina tức giận đem bao ném ở trên giường. Khí một hồi lâu sau nàng chính mình lại bình tĩnh lại. Không, đồ vật đều là trò chơi phó bản cấp. Ta không có tiền, người khác khẳng định cũng không có. Mọi người đều giống nhau. Không thể cấp, hảo hảo xem bọn họ như thế nào thông quan liền hảo. Trò chơi này không có khả năng lưu lại tử lộ, số 6 ghế lô. Ma Nhạc Thiên, cho nên chúng ta ba người thêm lên. Trên người một mao tiền đều không có. Đan xảo xảo, thẻ ngân hàng nói ta nơi này có 2 chương, Khang Tinh Vũ. Ta nơi này cái gì cũng chưa. Thẻ ngân hàng cũng không có, Ma Nhạc Thiên che mặt. Hành đi, đã biết, đan xảo xảo. Làm sao bây giờ, không có tiền nói, có phải hay không liền không cần mua đồ vật. Ma Nhạc Thiên phỉ nhổ, sao có thể, nhớ kỹ, thăng cấp phó bản chỉ biết vui với nhìn đến chúng ta bị đào thải. Không có tiền liền không cần mua. Không, hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì không có tiền, mới cần thiết đến mua. Khang Tinh Vũ, không có tiền như thế nào mua. Ma Nhạc Thiên trầm mặc một hồi lâu, lại chưa nói thế nào cũng phải dùng tiền giấy mua sắm. Lấy vật đổi vật có thể hay không? Lại tìm xem, có gì đáng giá không? Đan xảo xảo cùng Khang Tinh Vũ hai người hai mặt nhìn nhau. Đáng giá đồ vật, bọn họ đã sớm đem trong bọc phiên vài biến. Nơi nào có cái gì đặc biệt đáng giá đồ vật, đột nhiên Khang Tinh Vũ ánh mắt sáng lên. Chỉ vào đan xảo xảo nói. Trên người của ngươi, đan xảo xảo trừng mắt che lại ngực, ta không bán thân, Khang Tinh Vũ, không phải, ta là nói ngươi trên cổ, đan xảo xảo ngẩn ra. Hạ ý tứ sờ hướng chính mình cổ, sờ đến một cái tinh tế đồ vật, tức khắc nhớ tới chính mình giả thiết là có tiền nam nhân bạn gái. Làm bảng tượng người giàu có nữ nhân, trên người nàng tự nhiên mang một chút đồ trang sức, đúng vậy. Này đó hẳn là có thể, đan xảo xảo nhanh chóng hái được chính mình trên cổ kim vòng cổ. Sờ sờ lỗ tai, mặt trên còn có một đôi chân châu khuyên tai, cũng may mấy thứ này có thể gỡ xuống tới, này hẳn là. Liền không thành vấn đề đi, đan xảo xảo nhìn tháo xuống kim trang sức nói. Đại khái là nữ nhân thiên tính, nhìn chính mình trên người tháo xuống kim trang sức, nghĩ phải dùng nó đi đổi đồ vật trở về. Liền có điểm không bỏ được, đừng nói. Này kim vòng cổ còn rất xinh đẹp, Ma Nhạc Thiên. 4 cái chạm điểm, mặt sau không chừng có gì đâu. Tỉnh điểm dùng, quảng bá viên vừa nói sau. Ghế lô các người chơi sôi nổi ở suy xét trong đó ẩn hàm quy tắc trò chơi. Hơn nữa ở tự hỏi quá quan phương pháp, nửa giờ sau. Đoàn tàu tới cái thứ nhất thần bí chạm điểm một siêu tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, một đám quỷ nghèo, Khải Thanh Huân, Dung Tranh, ta có tạp, Khải Thanh Huân, có dám hay không ở song song thế giới so với ai khác có tiền. Hết chương.